rõ ràng xinh đẹp, sặc sỡ lóa mắt. Phảng phất đến từ mênh mông vũ trụ bên trong sao Bắc Cực trong mây rơi xuống một khối tinh thạch thần vẫn. Nhẹ nhàng trôi nổi tại vương tọa băng giá bầu trời, không nhận địa tâm dẫn lực ràng buộc. Từng tia từng sợi bạch sắc băng huyền chi khí quanh quẩn tại chung quanh nó, tựa như từng cái thật nhỏ trúc long. Làm nhìn lấy cái viên kia lam sắc ngọc thạch thời khắc, Ngự Kiếm Môn cùng Huyền Vũ Điện mỗi người cũng không khỏi toát ra nồng đậm phân chấn chi sắc, mỗi người trong mắt đều rung động nồng đậm cực nóng ánh sáng. Cái kia là băng, băng thần thạch. Liên cùng rơi xuống tiếng nói, Hoa Xả, La Lâu hai người không chần chờ chút nào, giống như hai chi rời dây cung mũi tên, trực tiếp hướng phía đại điện phía sau vương tọa băng giá lao đi. Đem nó nhường cho ta, cái khác đồ vật toàn bộ đều về ngươi. Hoa Xả lạnh giọng nói rằng. Hừ. La Lâu cười lạnh một tiếng, ý tưởng rất tốt, đáng tiếc quá ngây thơ. Canh tư dâng, cho tới bây giờ, hoa tươi tổng số vì 50 đoá, trừ nguyên bản là có 7 đoá, cũng chính là, hôm nay các huynh đệ đầu 43 đoá hoa tươi. Dựa theo ước định, vượt lên trước 35 đoá liền đổi mới 4 chương, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành. Mặc dù cái thành tích này xa xa không đủ để leo lên tiên hoa bảng, nhưng vẫn là muốn cảm tạ các huynh đệ chống đỡ, cảm tạ hoa tươi cùng khen thưởng. Ngày mai tận lực lại đổi mới 3 đến 4 chương, đáp tạ mọi người chống đỡ. Mệt có điểm gánh không được, ta muốn tắt máy vi tính, các huynh đệ ngủ ngon. Chương 1187, băng thần thạch. Tại Bắc Xuyên băng tuyết phía dưới vùi lấp mấy nghìn năm lâu dài băng đế chi điện lần nữa có thể mở ra. Giống như một tòa bị tuế nguyệt một lần nữa nhặt lên cổ xưa thần chi. To như vậy trong cung điện, tráng lệ, xa hoa chói mắt. Vương tọa băng giá bầu trời, một khối băng lam sắc ngọc thạch tựa như đến từ chính vô tận mênh mông vũ trụ bên trong tiên thạch thần vẫn. Là băng thần thạch. Mỗi người lực chú ý trong nháy mắt bị ôm lấy. Băng thần thạch, băng đế sở luyện chi vật. Tập Bác Xuyên vô tận tuế nguyệt lẫm đông chi lực lấy vô thượng đại năng ngưng luyện mà thành tối cao thần vật. Đồn đãi, uy năng mạnh, có thể trong khoảnh khắc lệnh nghìn dặm đóng băng. Vạn dặm tuyết bay, vạn vật đại địa, đều là phong tại lấm đông tuyết vực. Ta, ai cũng đừng nghĩ giành với ta. Hừ, vậy phải xem nhìn ngươi bản lĩnh. Huyền Vũ Điện Hoa Xả, Ngự Kiếm Môn La Lâu không nói hai lời, hai người trực tiếp là đối băng thần thạch triển khai kịch liệt tranh đoạt đại chiến. Đang hướng đại điện phía sau vương tọa băng giá lúc, cường đại chân nguyên khí thế phân biệt từ trong cơ thể hai người phát tiết thả ra. Hoa Xả một tay vừa nhấc, giống như không có xương cánh tay đúng là lấy cực kỳ vặn vẹo tư thế hướng phía La Lâu tìm kiếm. Đang di động quá trình, Hoa Xả cánh tay trực tiếp biến ảo thành hơn 10 cái nhan sắc xinh đẹp cường tráng đại xà. Xà miệng mở, răng nanh ngâm độc, đánh về phía La Lâu. Hừ. La Lâu trong mắt nổi lên vẻ khinh thường chi ý, năm ngón chút ngừng, một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm hạ xuống tay. Một điểm hàn quang tới trước, chợt kiếm ra như rồng. Một cái sắc bén không gì sánh được kiếm trụ trường hồng nghiêng quán mà ra. TTT. Hơn 10 con đại xà cái đầu trong nháy mắt bị cái kia cường thế kiếm quang chém rụng mà xuống. Bộc lộ tài năng, giống như cực quang. Hoa Xả khuôn mặt khẽ biến, lật tay lay động, cái tay còn lại cánh tay tùy theo thay đổi bén nhọn không gì sánh được, theo dĩ nhiên hóa thành bỏ cạp đôi gai. Lóe ra u quang móc câu đôi gai kéo dài vô hạn đi ra ngoài, tê không liệt khí, đâm về phía La Lâu. Người sau con ngươi hơi co lại, trường kiếm cầm ngang, lấy kiếm thân ngăn ở trước người. Keng. Một tiếng thanh thúy âm thanh, vang lửa khắp nơi, chân nguyên sao động. Bén nhọn bò cạp đuôi gai thành thật thật trùng kích tại La Lâu trường kiếm trong tay trung đoạn. Một vòng ám lục sắc nọc độc tại trên thân kiếm khuyết tán ra, trực tiếp ăn mòn lấy quanh quẩn tại trên trường kiếm chân nguyên lực. La Lâu khỏe mắt chút ngưng, nữ nhân này thả ra ngoài nọc độc lại bá đạo như vậy, liền chân nguyên lực cũng có thể xuyên thấu ăn mòn. Hoa Xả chọn tế mi, triển lộ lấy xả tinh cười quyến rũ. Chớ cùng ta đoạn. A. La Lâu cũng hồi lấy khinh thường chi ý, chính là nữ lưu hàng người, trừ dụng độc còn có thể có bản lĩnh gì? Hoa Xả khanh khách cười nói, cái kia thử nhìn một chút. Tới đi. La Lâu trường kiếm dựng lên, Hoa Xả hạt châm ngâm độc. Hai cổ không ngừng đổ vào va chạm lực lượng tại bên trong đại điện sao động tràn ra, từng vòng mãnh liệt hỗn loạn dư ba tùy ý trùng kích băng điện các ngõ ngách. Từng đạo thâm thúy chỉnh tề vết kiếm ở trên vách tường, băng trụ thượng chắn nước. Hoa Xả bỏ cạp đuôi gai có được cực kỳ khủng bố lực xuyên thấu, rộng mấy chục thước băng trụ tựa như lậu hũ, dễ dàng bị xuyên qua đi vào. Tan ra nọc độc sở hữu cực mạnh ăn mòn lực, tản ra chạm vào tức vong khí tức nguy hiểm. Ầm. Hai người thành thật thật đối một trường, cương mạnh trưởng thế cùng với tơ tằm mềm mỏng ám kình tựa như đồi núi cùng dòng nước lũ trùng kích, một cổ hùng hậu chân nguyên quang văn tại hai người trong lòng bàn tay khuyết tán ra, song phương mỗi người lui về phía sau bay ngược đồng thời, thân hình ở trong hư không xoay tròn, tiếp lấy một tả một hữu hướng phía vương tọa băng giá phía trên băng thần thạch phóng đi. Cơ hồ là đồng thời đến băng thần thạch trước mặt. La Lâu đơn trưởng lộ ra, lấy chân nguyên lực lập tức hiện hóa ra một bàn tay lớn màu vàng óng. Hoa xà cánh tay lần nữa hóa thành từng cái cường tráng đại xà. Bàn tay lớn màu vàng nóng và mấy chục con đại xà lấy tốc độ nhanh nhất cùng nhau chụp vào băng thần thạch. Nhưng, ngay tại cả hai va chạm vào băng thần thạch cái kia một sát na, một cổ thẳng vào cốt tủy bạch sắc huyền khí đột nhiên thả ra ngoài, băng thần thạch buộc phát ra một mảnh chói mắt băng lam ánh sáng, tiếp lấy từng vòng hình xoắn ốc xương nhận khí xoáy hướng phía tứ phía biện pháp cuộn sạch mở ra. Vành! Thì như trong nháy mắt bạo phát vòng xoáy phong bạo. Một cổ có thể so với dòng nước lũ lực lượng cuồng bạo từ trong kịch liệt tràn ra, bàn tay lớn màu vàng nóng cùng hơn 10 con đại xà tại va chạm vào băng thần thạch trong nháy mắt, đều là bị cái kia sắc bén xoắn ốc xương nhận vắt vỡ nát. Sắc mặt hai người biến đổi, theo trực tiếp bị mãnh liệt lực lượng chấn đắc lui về phía sau hất bay mà đi. Ông ngong. Cùng lúc đó, cả tòa băng điện tùy theo giật mình một hồi bất an lay động. Phảng phất kích hoạt phủ đầy bụi vạn năm cổ xưa cấm chế phong ấn, chỉ thấy bốn phía đại điện trên vách tường dĩ nhiên hiện ra từng đạo bắt mắt quang văn. Mỗi một đạo quang văn đều chập chờn trong suốt lưu quang. Kỳ dị quang văn đan lẫn vào nhau, như là từng cái trải rộng trên vách tường lưới lớn. Lưới lớn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hướng phía băng điện các ngõ ngách lan tràn mà đi, càng là từ bốn phương tám hướng, nhiều hướng băng điện đại môn. Tựa như lưới lớn gần niêm phong cửa đồng dạng. Đây là trong lòng mọi người nhất thời tuôn ra một cổ dự cảm không tốt. Mà, Hoa Xà, La Lâu hai người đối mặt liếc mắt, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía cái kia trôi nổi tại vương tọa băng giá bầu trời băng thần thạch. La Lâu ánh mắt dùng mình, hàn quang chớp động. Đông nhiên trở tay một kiếm, dầm dạp kiếm ảnh ví như tề phát vạn mũi tên hướng phía Hoa Xà bao phủ tới. Người sau hơi biến sắc mặt, vội vàng triển khai ứng đối. Nhưng, chính là chỗ này rất ngắn trong nháy mắt, La Lâu lập tức chiếm trước tiên cơ, kiếm thế ngạo nghễ, lần nữa bay về phía băng thần thạch. Dị thương hùng hậu chân nguyên lực đều tụ tập cho hắn trưởng trên cánh tay. Nhìn trước mắt băng thần thạch, trong mắt tràn ngập nồng đậm cực nóng chi ý. Nhưng ngay khi La Lâu gần cầm đến băng thần thạch trước một giây đồng hồ, loảng xoảng. Một tiếng sét tiếng nổ được khởi, một cái đột nhiên đánh tới lôi điện cổ sáng gào thét tới. Ẩn chứa khủng bố uy thế lôi trụ trực tiếp là để ngang La Lâu cùng băng thần thạch giữa hai bên. Lôi hồ nở rộ, điện quang giao thoa. Phanh. Lực lượng cùng bạo khuynh thế mà xuống, La Lâu nhất thời bị chấn đắc lui về phía sau đi. Siêu. Gấp gáp khí lãng gào thét bắt đầu khởi động, một cổ dâng trào uy thế khuyết tán mà ra, tại cái kia La Lâu trước mặt, băng thần thạch phía dưới, thình lình lại thêm ra một đạo khắc khí tức ngạo nghễ tuổi trẻ thân ảnh. Có mặt trong lòng mọi người cả kinh. Ngay cả Hoa Xà trong mắt cũng tuôn ra từng tia ngoài ý muốn. Nhìn lấy đạo kia lăng đứng ở mình không ảnh, La Lâu sắc mặt lập tức âm trầm tái nhợt. Lại là ngươi. Ngươi nhất định chính là muốn chết. Tàn bạo lớn tiếng quát lên. Cùng lúc đó, Tây Phong Tử, Long Huyền Sương mang theo Nặc Ni cùng cô bé kia cũng tiến vào cung điện bên trong. Khi nhìn thấy trải rộng tại vách tường cung điện thượng tinh lam sắc quang văn lúc, Tây Phong Tử nhướng mày, sau đó lớn tiếng đối Sở Ngân hô, thời gian không nhiều, băng điện lập tức phải phong bế. Phong bế. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. La Lâu trong mắt càng là sát ý bắt đầu khởi động. Mà, Sở Ngân cũng là mặt như phủ băng, đôi mắt thâm thúy bên trong tràn ngập từng tia lánh mang. Người nào chết? Còn chưa nhất định. Ha ha ha ha. La Lâu giận quá thành cười, tiếp lấy một cổ kinh thiên kiếm thế tử trong cơ thể bộc phát ra, sắc mặt tâm hàn, ngoan lệ như băng, hạng người vô danh, ta hiện tại liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh. Vụt. Trận trận sắc bén kiếm ngân vang thanh âm thoải mái dựng lên. Vô tận chói mắt kiếm quang màu vàng nhanh trong quấn quýt tụ tập tại La Lâu trên trường kiếm. Từng đạo lẫn nhau đổ vào hùng hậu kiếm ảnh kịch liệt dung hợp, trong chốc lát, La Lâu phía sau đột nhiên mọc lên một cái hư huyễn kim lân thần long. Đi chết đi. Phế vật đồ vật. Giống. Kiếm như kinh long, dung chuyển trời đất. Cả tòa băng điện đều bị La Lâu khí tức bao phủ. Tây Phong Tử, Long Huyền Sương đều là mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, trong mắt tồn tại vẻ dầu dị. La Lâu một kiếm tế xuất. Phía sau kim lân long ảnh theo kiếm quang lưu chuyển mà lên, dương nanh múa vuốt hướng phía Sở Ngân đánh tới. Đối mặt với đối phương ẩn chứa chu thiên chi uy một kiếm, Sở Ngân trong con mắt dũng động một đoàn hắc diễm, tiếp lấy quỷ dị ánh sáng màu đen từ trong cơ thể bay lên. Lại kèm theo từng đạo ám kim sắc cổ xưa phù văn bí lục. Nồng nặc hắc mang dung hợp ám kim sắc phù văn đều hướng phía Sở Ngân cánh tay phải vọt tới. Quanh thân không gian mơ hồ run rẩy bất an, một cổ hoang vu lâu đời đại đạo chi khí tại Sở Ngân trên người bộc phát ra. Trong chốc lát, Sở Ngân tay phải một quyền cường thế kích ra, chính diện đón đánh tại cái kia gào thét mà đến kim lân long ảnh phía trên. Oeng! Không gì sánh được nặng nề nổ vang lập tức ở trong thiên địa sao động nổ tung, cuồng bạo hắc sắc tiêu căng trộn lẫn lấy vô số dày đặc kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng tùy ý phát tiết bay lượn. Từng đạo kiếm quang vẩy ra, trùng kích tại băng điện bên trong vách tường, trên trụ đá, vẽ ra vô số đạo thâm thúy vết tích.

yêu đồng thánh thể cùng hỗn độn chi thể hai loại huyết mạch giới hạn lực lượng đồng thời quấn quýt mà lên, lập tức đem băng thần thạch thả ra ngoài lạnh thấu xương băng tuyển chi lực chấn áp xuống. Sở Ngân nhẹ nhàng thở phào một hơi, cẩn thận tâm ý khẽ động, chân nguyên tử phủ thẳng mở, một đoàn chân nguyên vòng xoáy ở trước người nhanh chóng chuyển động. Ông ngoong, liên cung trận trận cường liệt sóng sức mạnh, bị hãm hại mang cùng tử diễm bao phủ ở bên trong băng thần thạch lập tức hóa thành một bó hư huyễn quang ảnh, tiếp mà dung nhập Sở Ngân trong cơ thể. Đón lấy, Sở Ngân phi thân mà xuống, hướng phía Tây Phong Tử, Long Huyền Xương vị trí chỗ ở lao đi. Meo meo. Nhìn thấy Sở Ngân trở về, Âm Dương thú Nặc Ni nhẹ nhàng kêu. Sở Ngân đầu tiên là quét mắt ôi y tại Long Huyền Xương trong lòng tiểu cô nương. Đối phương như cũ còn giới hạn trong mê ngủ. Rất hiển nhiên, trước đó chỗ chuyện phát sinh làm nàng chịu không được tiểu kinh hù dọa. Nàng máu cũng không mở ra cấm chế sao? Sở Ngân mở miệng hỏi. Tây Phong Tử lắc đầu, không thể, đây là một đạo mới phát động cấm chế. Nghĩ đến vì chính là tránh cho băng thần thạch bị người lấy đi, cho nên sẽ không có dùng. Sở Ngân gật đầu. Chợt nói rằng, các ngươi lui ra phía sau một điểm. Hai người ngầm hiểu, mang theo Nặc Ni cùng tiểu cô nương thối lui đến bên hông. Vù vù. Không gian rất nhỏ run lên, một cổ hùng hậu khí lưu tùy ý bắt đầu khởi động. Nồng nặc ánh sáng màu đen liền cùng ám kim sắc cổ xưa phủ văn cùng nhau tràn ra, cuốn lên Sở Ngân cánh tay, đặc biệt hoang vu khí tức tràn ngập ra, Sở Ngân ánh mắt lấm liệt, một quyền kích ra. Trong chốc lát, có thể so với dòng nước lũ hung mãnh bàng bạc đại thế buộc phát ra. Một cái cương manh tuyệt luân hắc sắc cổ sáng thành thành thật thật trùng kích tại băng điện đại môn nguyên bản vị trí chỗ ở phía trên. Vành! Nặng nề tiếng nổ sợ nổ lên đến, tất cả lôi đỉnh chi thế mãnh liệt mà ra, toàn bộ đại điện nhất thời kịch liệt đung đưa, trải rộng tại bốn phía trên vách tường xinh đẹp quang văn tỏa ra chói mắt quang mang. Tiện đại hoành! Một tiếng, cùng bạo lực phản chấn đấu chuyển mà đến. Sở Ngân hơi biến sắc mặt, lập tức nghiêng người né tránh. Mãnh liệt bay lượn chấn lực tùy ý khuynh thế mà xuống. Trực tiếp là đem phía sau cứng lại thành tượng đá Huyễn Vũ Điện cùng Ngự Kiếm môn chúng đệ tử trùng kích phá thành mảnh nhỏ. Tây Phong Tử, Long Huyền Xương thầm kinh hãi, thần tình bộc phát ngưng trọng. Cái trước lắc lắc đầu nói, vô ích, chỗ này cấm chế quá mạnh, rất khó mạnh mẽ phá vỡ. Chưa chắc. Sở Ngân dành cho phủ quyết, dù cho là lại như thế nào cấm chế cường đại, cũng nhất định có yếu kém nhất địa phương. Chỉ cần duy trì liên tục khởi xướng cường công, là có thể phá tan cấm chế. Dứt lời, Sở Ngân trong cơ thể yêu đồng thánh thể huyết mạch giới hạn lặng yên vận chuyển, trong hai con ngươi hiện lên từng tia yêu dị tử sắc quan mang. Mà, đúng lúc này, Sở Ngân trong đầu đột nhiên hiện lên một tia sáng, như là trong đêm đen xẹt qua một bó lưu tinh. Tiếp lấy trong đôi mắt tử mang dần dần thối lui, thả ra ngoài khí thế cũng theo đó thu liễm lại đi. Ta có một ý tưởng. Sở Ngân hồi thân nhìn hai người. Cái gì? Long Huyền Xương không hiểu hỏi. Tây Phong Tử mắt lao híp một cái. Tiếp thu được Sở Ngân trong mắt sâu như vậy ý, không khỏi trầm giọng hồi đạo, ngươi là nói. Sở Ngân gật đầu. Liên nhìn trước mắt đến, không có chỗ nào so với cái này bên trong thích hợp hơn. Ngắn ngủi ánh mắt giao lưu, Tây Phong Tử cũng tán thành gật đầu. Có thể. Sở Ngân ghé mắt nhìn phía Long Huyền Xương, tiết hầu nhẹ nhàng cuộn, một chữ một cái nói rằng, ta nghĩ, ở nơi này, vì ngươi để thăng huyết mạch giới hạn. Soạn. Long Huyền Xương tiếng lòng mơ hồ trở nên run lên. Nàng nhìn Sở Ngân cái kia trầm ổn đôi mắt, ngọc thủ không khỏi nhẹ nắm thành quyền. Cái này cũng là bọn hắn tới đây Bắc Xuyên chi địa mục. Làm tốt một loạt chuẩn bị, ngay mới vừa rồi, liền băng thần thạch cái này khó nhất hoàn thành điều kiện đều được. Kể từ đó, vạn sự đã chuẩn bị. Suy tính một chút. Sở Ngân giọng nói thâm trầm nói rằng. Long Huyền Xương nhưng là không cần nghĩ ngợi hồi đáp, không cần suy nghĩ, ta nghe ngươi. Không chần chờ chút nào. Không có điều kiện tín nhiệm. Đây chính là Long Huyền Xương. Bởi vì hắn là Sở Ngân. Hai người mắt đối mắt, Sở Ngân ôn hòa cười một tiếng. Đón lấy, đối Tây Phong Tử, nói, tiền bối, ngươi bây giờ trạng thái có thể bố trí diễn sinh thông huyền trận sao? Ha ha, Sở Ngân tiểu tử, ngươi không khỏi quá khinh thường lão nhân gia ta. Vậy là tốt rồi, phu trận liền giao cho ngươi. Nói, Sở Ngân lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ đưa cho đối phương. Bên trong là trừ long cốt tủy dịch, luyện huyết quỷ hoa hoa cùng ngũ diệp vũ lộ thảo lấy ra tinh tụy. Tây Phong Tử gật đầu, đem cái chai nhận vào tay. Sau đó, Sở Ngân lại lấy ra một cái bằng gỗ hộp nhỏ đưa về phía Long Huyền Xương. Thanh Nguyên Cố Thể Đan. Long Huyền Xương đưa qua cái hộp, nhận được trong tay. Đồng thời Sở Ngân một tay ôm lấy thụ thương Âm Dương Thú Nặc Nhi, một tay ôm Bắc Xuyên Di tộc tiểu cô nương thối lui đến bên rìa đại điện chân tường vị trí. Tây Phong Tử cùng với Long Huyền Xương đối mặt liếc mắt. Người sau nói rằng, tiền bối, nhờ ngươi. Tây Phong Tử gật đầu. Sau đó hướng đi băng điện trung ương đất trống. Không thể không nói, băng điện diện tích thật đúng là khá lớn.

chỉ sợ liền thủ luân đều qua không. Đi ngươi, ta muốn qua thủ luân làm sao bây giờ? Đừng có ra mặt dày, lần này quy củ có chỗ cải biến, có người nói tại thủ luân liền sẽ quyết định ra top 32, chỉ bằng ngươi điểm này vọ vẽ mèo quào, ngay cả ở trên đài tư cách cũng không có. Không sai, ta cũng nghe nói, lần này quy tắc phát sinh cải biến. Hình như là tương tự với chó cùng dứt dậu đào thải hình thức, hoàn thành tấn cấp người mới có thể tiến vào đấu chiến đài tranh phong. Ôi thần linh ơi! Độ khó thật lớn a. Tông môn chi chiến. Võ tông to lớn nhất thánh điện. Cũng mỗi cái võ tông đệ tử mong đợi nhất việc trọng đại. Đây là đối với sở hữu tông môn đệ tử lớn nhất khảo nghiệm. Cũng là quyết định đối phương là rồng hay là rắn đỉnh phong chi chiến. Nhìn ra được, thiên võ phong thượng cực đại bộ phận đệ tử đều phi thường phấn chấn. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy nồng đậm chờ mong. Cho dù là đối với một ít không có ý định dự thi đệ tử mà nói, đồng dạng là càng chờ đợi sự tình. Tại đây tông môn chi chiến bên trên, mọi người có thể chính mắt thấy được đến tứ đại phong viện đệ tử ở giữa đặc sắc đọ sức, có thể mắt thấy thiên võ bảng thượng đỉnh tiêm yêu nghiệt kịch liệt tranh phong. Dù là chỉ là coi như khán giả, cũng gọi người cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Các ngươi nói một chút coi, lần này ai có thể đoạt giải quán quân? Ha ha, cái này còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là Khâu Tinh Dịch, Khưu Sư Huynh. Soạt. Khâu Tinh Dịch ba chữ này vừa ra, trong đám người nhất thời nhấc lên một hồi tiếng ồn ào. Mà ánh mắt mọi người đều không kìm lại được quét về phía Lăng Tiêu Đài trung tâm tòa kia Thiên Võ Thạch Bi. Tại cái kia trên tấm bia đá, Khâu Tinh Dịch, ba chữ này giống như trăng sáng áp đảo Vương Lê, Bùi Diệp hai vị này thiên tài phía trên, đứng ở đầu bảng chi vị. Nhưng, rất nhanh trong đám người lại truyền ra một đạo khẳng định thanh âm. Theo ta nói biết, Khưu Sư Huynh năm nay cũng không tính tham gia tông môn chi chiến. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, mọi người lần nữa kinh hô. Không thể nào. Khưu Sư Huynh lại muốn vắng mặt. Lần trước tông môn chi chiến hắn cũng không có tham gia. Không sai, lần trước nữa tông môn chi chiến Khưu Sư Huynh tham gia, trực tiếp là lực gáp quần hùng, cầm xuống đệ nhất, kể từ đó lời nói, Khưu Sư Huynh lại liên tục 2 năm vắng mặt tông môn chi chiến. Nếu như là lời như vậy, vậy ta cho rằng là năm ngoái đoạt giải quán quân Vương Lê Sư Huynh hội liên tục đệ nhất. Ta cũng cho rằng là Vương Lê Sư Huynh, hắn thiên huyện thánh thể huyết mạch giới hạn quá cường đại, lại người mang nam linh quyết, trừ Khưu Sư Huynh ở ngoài, không người là đối thủ của hắn. Hừ, các ngươi Nam Linh Phong Viện liền khiến cho thổi mạnh a. Đem chúng ta Tây Khung Phong Viện Bùi Diệp Sư Huynh không để tại mắt bên trong sao. Nói không sai, thật nếu nói, Bùi Diệp Sư Huynh kỳ lân thánh thể huyết mạch giới hạn có thể nói hủy diệt chi vương, năm nay Bùi Diệp Sư Huynh tất phải kiếm chỉ đệ nhất. Ha ha, chê cười, các ngươi Tây Khung Phong Viện thật đúng là không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ không nhớ lần trước Bùi Diệp là như thế nào bại bởi Vương Lê Sư Huynh. Đương nhiên nhớ kỹ. Cái kia bất quá Bùi Diệp Sư Huynh sai lầm mà thôi. Thua thì thua, đừng tìm lấy cớ, thiên võ bảng bài dành cũng sẽ không sai, đệ tam chính là đệ tam, há có thể thắng được đệ nhị. Hừ, vậy các ngươi Nam Linh Phong Viện chờ coi tốt. Một lời không hợp. Các đại phong viện đệ tử nhất thời tại thiên võ phong trên quảng trường triển khai kịch liệt thần thương khẩu chiến. Tất cả mọi người đang vì năm nay đoạt giải quán quân đại nhiệt môn tuyển thủ tiến hành cải cọ. Từng cái tranh đấu là mặt đỏ tới mang hai, chỉ thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn. Mà, tại Lăng Tiêu Đài dọc theo quảng trường vị trí, một đạo đơn bạc thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ cùng với cái này ồn ào náo động tranh cái ẩm ý bầu không khí không hợp nhau. Đều đã hơn một năm. Nàng nhẹ giọng than thở, trắng non tiểu thủ nắm thật chặt một lớn chừng bằng trái long nhãn thủy tinh châu. Thủy tinh châu hóng ánh trong suốt, màu sắc trong suốt. Ở trong đó nơi trung tâm nhấp nhô Diệp Giáo hai cái rõ ràng kiểu chữ. Tên kia còn chưa có trở lại sao? Xem ra là muốn bỏ qua tông môn chi chiến. Nô Miễn từ phía sau đi tới, vừa nói, một bên vuốt vuốt trong tay mình Thủy Tinh Châu. Tại cái kia Thủy Tinh Châu bên trong, cũng có tên hắn. Diệp Giao có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc đó Sở Ngân cùng Long Huyền Sương ly khai võ tông thời điểm, nàng còn đang bế quan, từ Ngô Miễn trong miệng cùng Long Huyền Sương lưu lại trong tín thư biết được, bọn hắn đi Bắc Xuyên Tuyết Vực. Bây giờ đã hơn một năm thời gian, đến nay không về. Cũng không biết có thể hay không trở về. Nô Miễn trong lòng nổi lên nói thầm. Đối với Bắc Xuyên băng vực, Nô Miễn mặc dù biết được không nhiều, nhưng là rõ ràng nơi đó đại khái tình huống. Rất nhiều người sẽ đi nơi đó tìm kiếm băng đế còn sót lại truyền thừa bảo vật, có tay không mà về, có vĩnh viễn táng thân tại tuyết vực bên trong. Cứ việc Nô Miễn cũng không hy vọng Sở Ngân có việc, cũng đều qua lâu như vậy, khó tránh khỏi hội gọi người suy nghĩ nhiều. Ha ha, Diệp Giao sư muội, cớ gì? Đứng ở chỗ này rầu rĩ không vui a? Đúng lúc này, một đạo hiện lên nghiền ngẫm giọng nói thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Giao, Nô Miễn vô ý thức nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy mấy cái khí thế ngạo nghễ tuổi trẻ thân ảnh chính hướng phía đi tới bên này. Người cầm đầu thân mang hoa lệ cẩm y, nhìn qua có loại vương tôn quý tộc khí chất. Chỉ bất quá cái kia trêu tức thần tình cho người ta một loại lỗ mảng cảm giác. Lô Sâm. Nô Miễn nhíu mày. Lô Sâm. Đông Huyền Phong thiên tài. Tại Thiên Võ bảng thượng xếp hạng thứ 13 vị. Tuy là hoàn khố đệ tử, nhưng cũng là cái chính cống nhân vật thiên tài. Tại đây đi qua một năm trong nhiều thời gian, theo lấy Diệp Giao thực lực cường đại cùng với danh khí đề thăng, nàng dần dần bị các đại phong viện nhận thức. Thái cực thánh thể huyết mạch giới hạn sau này phát lực, còn có xuất chúng khí chất tướng mạo, Diệp Giao tại tông môn không thiếu có người theo đuổi. Nhưng Diệp Giao cự tuyệt tất cả mọi người truy cầu. Cái này Lô Sâm cũng là bị cự người một trong. Mà, tâm cao khí ngạo như hắn, cộng thêm lại là Thiên Võ bảng thượng yêu nghiệt, tự giác mất mặt Lô Sâm ngược lại là luôn luôn liền tới chế ngạo đối phương một phen. Diệp Giao nhưng cũng không muốn để ý tới đối phương, xoay người định ly khai. Lô Sâm lỗ mảng cười nói, còn đang chờ ngươi kia là cái gì Sở Ngân ca ca. Ha ha, cái kia con rùa đen rút đầu sợ là sẽ không trở về. Vừa nghe đến đối phương nhục mạ Sở Ngân, Diệp Giao đôi mi thanh tú nhíu một cái, không khỏi hai tay nhẹ nắm. Ngươi nói ta có thể, nhưng xin đừng vũ nhục hắn. Vũ nhục? Ha ha. Lô Sâm cười cười, nói, đây là vũ nhục sao? Ta nói là sự thực. Người nào không biết hắn đắc tội Bùi Diệp sau đó, liền sợ đến suốt đêm chạy trốn. Ta nguyên bản còn tưởng rằng xông qua tân nhân tranh giành hắn có vài phần năng lực, không nghĩ tới đắc ý không bao lâu, trực tiếp sợ đến trốn. Đây không phải là rùa đen rút đầu là cái gì? Ngươi! Diệp Giao mặt cười đỏ lên, mắt hạnh trừng trừng. Một năm trước, Sở Ngân tại tông môn phía sau núi cùng Bùi Diệp phát sinh xung đột sự tình, nàng cũng hơi có nghe thấy. Về sau bởi vì Sở Ngân đột nhiên ly khai, đưa tới toàn bộ tông môn đệ tử đều cho rằng Sở Ngân là bị Bùi Diệp dọa cho chạy. Mặc dù nàng biết rõ tình hình thực tế cũng không phải như vậy, nhưng xung quanh người khác châm trọng, vẫn là làm nàng rất là tức giận. Một bên Ngô Miện âm thầm lắc đầu thở dài, nói thật, có đôi khi, ngay cả hắn đều cảm thấy đi Bắc Xuyên băng vực chỉ là Sở Ngân lấy cớ. Dù sao Bùi Diệp là ai? Nếu muốn bàn về lên hung ác trình độ tàn khốc, ngay cả Khâu Tinh Dịch cùng Vương Lê cũng không sánh bằng hắn. Cho nên, Đao Tẩu cũng không loại khả năng này. Ta nói Diệp Giao sư muội, đợi tại Bắc Thần Phong Viện thật sự là quá hủy khuất ngươi, không bằng tới ta Đông Huyền Phong Viện. Lô Sâm đạm nhiên cười nói. Ta không muốn để ý đến ngươi, ta sẽ không ly khai Bắc Thần Phong Viện, Sở Ngân ca ca cũng không phải rùa đen rút đầu, còn xin ngươi rời ta xa một chút. Diệp Giao lạnh lùng nói rằng. Ha ha ha ha. Lô Sâm lỗ mảng cười lớn tiếng đạo, thực sự là nực cười, thử hỏi toàn bộ tông môn, có người nào không biết cái kia Sở Ngân là nhát gan bọn chuột nhắt. Ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Nhát gan bọn chuột nhắt. Bốn chữ này, Lô Sâm nói càng lớn tiếng. Thiên Võ Phong trên quảng trường người khác nhất thời đều bị hấp dẫn qua đây. Nhìn lấy từng đôi hướng phía bên này quét tới ánh mắt, Diệp Giao là vừa tức vừa não, nàng vốn định xoay người rời đi, có thể lại chịu không được Lô Sâm đối Sở Ngân lần nữa vũ nhục. Nàng đôi mắt phát lạnh, lạnh giọng quát lên, ta nói, không cho phép ngươi lại vũ nhục hắn. Làm sao? Diệp Giao sư muội còn muốn cùng ta động thủ? Có thể a? Ta ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút, Bắc Thần Phong bế thân truyền đệ tử tại hơn một năm nay tiến bộ bao nhiêu. Dứt lời, một cổ cường thịnh khí thế từ Lô Sâm trong cơ thể thả ra. Gặp tình hình này, Nô Miễn nhất thời gấp gáp. Hắn liền vội vàng tiến lên khuyên can, Lô Sâm sư huynh, còn xin ngươi. Nhưng, Nô Miễn ngay cả lời đều còn chưa nói hết, một cổ lạnh thấu xương kình phong đột nhiên cuộn sạch toàn bộ Thiên Võ Phong quảng trường, có thể so với dòng nước lũ bàng bạc đại thế mãnh liệt tới. Trên mặt đất bụi bặm tản ra. Toàn trường trong lòng mọi người bỗng nhiên giật mình. Nháy mắt sau đó, Lô Sâm vị trí chỗ ở nhất thời tồn tại một cổ đồi núi tư thế nghiền ép đột kích. Không gì sánh kịp khí tràng di thiên phủ đầy đất, nhấc lên khắp trời sương trần. Gió xoáy như dao, luồng khí lạnh như chú. Trong chốc lát, hai đạo khí thế tuyệt luân tuổi trẻ thân ảnh như ma quỷ ảnh kinh hiện tại Lăng Tiêu Đài trên quảng trường. Ngươi nói ai là nhát gan bọn chuột nhắt? Đạm mạc thanh âm tản ra hồn thiên độc hậu vương giả chi uy. Phanh! Một tiếng nặng nề nổ vang, Lô Sâm trực tiếp là hai đầu gối quỳ xuống đất. Dưới đầu gối gạch vương thạch vỡ vụn thành từng mảnh. Đối phương thả ra ngoài khí tức cường đại trong nháy mắt lọt vào không thể lay động áp chế. Thiên Võ bảng người thứ 13, trực tiếp bị cái này đột ngột đến khí thế cho nghiền ép quỷ giảm xuống đất. Chương 1197, báo danh tông môn chi chiến. Ngươi nói ai là nhát gan bọn chuột nhắt? Khí lưu như chú, xương trần khắp trời. Một vòng hùng hồn vô hình khí tràng thí tựa như là núi xâm nhập tới. Làm đạo kia đạm mạc thanh âm truyền vào trong thai mọi người trong chốc lát, mặt đất viên đá nhất thời hóa thành một mịn, tại toàn trường vô số ánh mắt tràn đầy kinh hãi dưới ánh mắt, Lô Sâm trực tiếp là hai đầu gối quỳ xuống đất,

Sở Ngân con ngươi chút ngưng, tiếp lấy một luồng luống cuống lôi mang tại hai tròng mắt bên trong mơ hồ nhảy lên. Xẹt xẹt. Trong chốc lát, một đạo rực rỡ lóa mắt ngân sắc thiểm điện đột nhập tại Sở Ngân trong cơ thể chạy như bay đi ra ngoài, giống như lạnh thấu xương thần mang điện nhận, chính diện trùng kích tại cái kia đệ tam mũi tên phía trên. Ầm. Kia lửa tề phi bạo bắn tung tóe, ngân sắc lưu quang mũi tên cùng tối tia chớp màu lam lưới dao không lệch không rời chính diện trùng kích cùng một chỗ. Một cổ hỗn loạn khí lãng kình phong theo tàn sát bừa bãi mà ra. Ngay sau đó, Sở Ngân song trưởng cách không lộ ra, kèm theo vô số sục sôi ầm ĩ lôi điểu cao minh thành, rậm rạp điện mang tỉ như vô hạn tản ra lập thể lưới lớn, nhanh chóng hướng phía trước mặt không gian nhanh chóng lan tràn. Suy suy. Trong chớp mắt, to như vậy cung điện lập tức bị rực rỡ màu xanh đậm lôi điện bao phủ ở bên trong. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, liên tục tồn tại hơn 10 đạo khí thế lạnh thấu xương, phong mang lấp loé quang chi mũi tên bạo tập kích đi ra. TTT. Vô cùng lực sát thương lưu quang mũi tên giống như cái kia vô kiên bất phá thần mang chi kiếm, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế đem cái kia xa hoa huyễn lệ lôi mang điện trụ chỗ tụ tập lập thể lưới lớn nhất tề phách phân chặt đứt. Nhưng cũng ngay tại đối phương cường thế xé mở lôi điện lưới lớn đồng thời, nguyên bản đứng ở tiền phương Sở Ngân dĩ nhiên quỷ dị biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Trong không khí hình như có rất nhỏ khí lưu rung động âm thanh, nháy mắt sau đó, phanh. Một tiếng vang trầm trầm, một cổ hỗn loạn lạnh thấu xương khí lưu vô căn cứ sao động mở ra. Vô số nhỏ bé ngân sắc quang hồ kéo dài tới đi ra ngoài, nhanh chóng ở trong không khí tới hồi quanh quẩn. Mà cái kia tùy ý chạy trốn tán loạn, thượng hạ du đi ngân sắc hồ quang dĩ nhiên dệt thành một cái nhân hình đường nét. Phanh. Liền mang theo nhỏ bé ngân sắc hồ quang, đạo hình người kia đường nét tùy theo đụng vào một tòa cung điện trung ương trên trụ đá. Một loáng sau cái kia, một con mạnh mẽ trầm ổn cánh tay trực tiếp là gắt gao bóp lại đạo kia đường nét thiết hầu. Không có ý tứ, vui chơi kết thúc. Sở Ngân gảy nhẹ nghiền ngẫm thanh âm vọng lại mở ra. Một cổ mãnh liệt lực lượng lần nữa mãnh liệt mà xuống, đối phương phía sau khổng lồ thạch trụ trực tiếp là bị kinh người ám kình trùng kích bắn cho sập hơn phân nửa. Cái kia bị điện giật hình cung quanh quần hình người đường nét tùy theo bảy biện ra trong suốt hình, tiện đà nhanh chóng thay đổi ngưng thật. Theo, một tấm sắc mặt trắng bệnh, thần tình hơi lộ ra hoảng loạn thanh tú khuôn mặt chiếu vào Sở Ngân trong tầm mắt. Sở Ngân ngẩn ra, càng là vô cùng kinh ngạc. Lại là một nữ nhân. Đối phương da thịt trắng đoán, tiêu chí mặt trái xoan, thanh tú khuôn mặt cho người ta một loại nhu nhu nhược nhược cảm giác. Nàng dáng người rất mềm mại, trắng non thon dài trong tay cầm nắm lấy một thanh linh xảo tinh xảo cung nỏ. Sở Ngân thắt đối phương cái cổ, trực tiếp là lệnh không thể động đậy. Vạn vạn không nghĩ tới, sở hữu sắc bén như thế tài bắn cung người lại là một nhìn qua như vậy mềm mại nữ nhân. Bất quá, dù vậy, Sở Ngân cũng không có thả lỏng cảnh giác ý tứ. Người thua. Sở Ngân ánh mắt đạm nhiên nhìn đối phương. Răng trắng khẽ cắn môi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp nhìn trước mắt cái này xa lạ nam tử trẻ tuổi. Có không cam lòng, có hoang mang, có kinh nghi, còn có rất nhiều khó có thể tin. Ta biết. Nàng thanh âm trầm thấp hồi đáp. Thủy tinh cầu cho ta. Nữ tử mày liễu nhíu một cái, nhìn Sở Ngân cái kia như tinh không thâm thúy trầm ổn ánh mắt, tiếp lấy chiến chiến nguy nguy nâng tay phải lên. Sở Ngân tuấn lông mi gảy nhẹ, tự tay từ đối phương trong tay nắm thủy tinh cầu, chật thắt đối phương năm ngón buông lỏng, đem bung ra. Nữ tử thân thể mềm mại khe run, suýt chút nữa không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thoáng từ hít thở không thông biên giới hoán quá thần lai, nhẹ xoa của mình, ánh mắt có nhiều thâm ý nhìn lấy Sở Ngân. Vì sao buông tha ta? Ta bình thường không giết nữ nhân. Nói xong, Sở Ngân không chút do dự đem lòng bàn tay thủy tinh cầu bóp nát. Giang giác. Hàng ngàn hàng vạn trong suốt mảnh vụn trôi mà ra, nữ tử lập tức bị một tầng kim sắc quang mang bao phủ. Soạt. Nháy mắt sau đó, đối phương tùy theo hóa thành một vệt ánh sáng ảnh tiêu thất trong đại điện. Đồng thời, một bó bạch quang từ trên trời giáng xuống, đem Sở Ngân vờn quanh ở bên trong, nhẹ nhàng thở phào một hơi, trong mắt tuôn ra một chút nhàn nhạt ung dung chi ý. Trên thực tế, đối phương thả ra ngoài mỗi một mũi tên đều cực kỳ sắc bén, nhưng sở hữu công kích đều tách ra Sở Ngân yếu hại. Đây cũng là Sở Ngân buông tha đối phương một trong những lý do. Xôn xao. Đón lấy, từng tia từng sợi bạch quang bay lên, Sở Ngân lập tức bị chuyển tống tới một cái chiến trường. Tinh Kình Phong. Đấu chiến trên đài. Không ngừng bị đào thải bị loại dự thi đệ tử giống như là từ cái kia 32 tọa trong lồng giam tránh thoát được chim nhỏ. Nhưng những thứ này chim nhỏ cũng không có bởi vì thu được tự do mà cảm thấy cao hứng. Cực đại đa số người trên mặt đều tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Vù vù. Đông dưng, một hồi rất nhỏ ánh sáng nhu hòa tại cửa lớn màu vàng nóng thượng nhộn nhạo lên, tiếp lấy một đạo thân hình mềm mại tinh tế bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở đấu chiến trên đài. So sánh người khác bị quăng đi ra, bắn ra đến, bay ra ngoài. Nàng ngược lại là càng bình ổn xuất hiện ở mặt bàn. Bất quá, nàng thần tình tựa hồ có điểm ngẩn ngơ, tựa hồ còn đang suy nghĩ vừa rồi chỗ chuyện phát sinh. Mà, ngăn tại tọa mọi người thấy nàng thời điểm, từng cái không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc thần tình. Không phải chứ? Ninh Ngọc Sư tỷ sớm như vậy đã bị đào thải. Ta đi, thật đúng là nàng, đánh hai đợt trận đấu sao? Nhanh như vậy. Chứ không có dự thi Khâu Tinh Dịch sư huynh cùng Lô Sâm ở ngoài, nàng cần phải là người thứ nhất bị đào thải bị loại thiên võ bảng đệ tử A. Ninh Ngọc. Thiên võ bảng thượng xếp hạng thứ 12 vị thiên tài. Nàng và Trì Thiên Oanh là chỉ có 2 vị leo lên thiên võ bảng nữ nhân. Mọi người đều biết, Ninh Ngọc một tay ám sát tài bắn cung có thể nói đỉnh tiêm, nàng sở hữu cực kỳ tinh chuẩn tính toán đầu góc cùng cường đại ẩn nấp năng lực. Huyết mạch giới hạn có thể đem khí tức thu liễm đến hầu như vì trạng thái hư vô. Thậm chí đang di động trong quá trình vẫn có thể thời gian dài tiến hành ẩn thân. Nàng mũi tên, cũng không phải thực chất mũi tên, mà là từ chân nguyên lực ngưng tụ thành tinh nguyên mũi tên. Lực xuyên thấu mạnh, không kém chút nào tại bình thường thần tiễn. Tại mặt bên tình huống chiến đấu xuống, phi thường để cho người ta đau đầu. Chắc là không có chiếm được tốt địa thế vị trí A. Ám sát giả đối với địa thế yêu cầu cực cao, nếu như là không có bất kỳ che vật bình nguyên khu vực, sức chiến đấu là muốn giảm bất nhiều. Có người suy đoán nói, ừm, ta cũng cho là như vậy, nếu như là tại rừng rậm hoặc là bỏ hoang thành trì chờ cái này chút địa thế phức tạp sân bãi chiến đấu, trừ thiên võ bảng tiến lên 5 vị. Phỏng chừng còn chưa có người nào có thể thắng Ninh Ngọc sư tỷ. Ninh Ngọc ám sát chi lực là không có có người hoài nghi. Chiếm giữ địa hình ưu thế tình huống dưới, sức chiến đấu có thể hướng phía thiên võ bảng 5 vị trí đầu tới gần. Chỉ khi nào chỗ chống trải bình nguyên, ám sát giả lực lượng cũng sẽ bị tối đại hóa rơi chậm lại. Chính là bởi vì loại này không công bằng nhân tố, cho nên Ninh Ngọc tại thiên võ bảng thượng bài danh cũng không dựa vào trước. Ninh Ngọc sư tỷ, ngươi là ở đâu cái chiến trường bị loại bỏ a? Có cái hiếu kỳ lại gan lớn đệ tử nhịn không được tiến lên dò hỏi. Ninh Ngọc kinh ngạc, yên lặng quét đối phương liếc mắt. Bỏ hoàng cung điện. Bỏ hoàng cung điện. Lời vừa nói ra, toàn trường không khỏi một hồi náo động. Ngay cả Tinh Kình Phong trên khán đài không ít cao tầng trưởng lão đều mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Bỏ hoàng cung điện địa thế mặc dù so sánh lại bất quá rừng rậm, thành trì các vùng, nhưng vẫn là có không ít có thể ẩn nấp ẩn thân địa phương. Đối với ám sát giả mà nói, xem như là không sai trận địa. Thật là Ninh Ngọc dĩ nhiên thua. Cái này số 24 thi đấu có điểm quái thật đấy. Vừa rồi Tề Hình bị đánh nửa chết nửa sống, không lâu lắm, liền Ninh Ngọc đều bị đào thải. Trước 1205, vạn kiếm cùng sát trận. Vâng. Một tòa cắt vàng lạc nhật sa mạc bên trong, hỗn loạn chân nguyên lực sóng xung kích nhấc lên khắp trời cắt bụi phong bạo. Theo lấy một cổ kịch liệt lực lượng cuộn sạch mở ra, một đạo chật vật thân ảnh lập tức bay ra ngoài, trung điệp té ngã trên đất về sau, tay bưng miệng ngực, nhưng là khó hơn nữa đứng lên. Người thua. Đạm mạc thanh âm truyền ra, một đạo thon dài tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi từ cắt bay đầy trời bên trong đi tới, phía sau cuồng loạn báo cắt khoáy thiên động địa, tựa như một tôn long quyển phong bạo. Cái kia thế trên mặt đất võ tông đệ tử vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy đạo thân ảnh kia. Người. Thực lực cách xa, khiến cho rất nhanh thì nhận rõ ràng trước mắt tình trạng, càng bất đắc dĩ lấy ra một viên thủy tinh châu. Kèm theo thanh thúy liệt hưởng, người thua tùy theo bị một cổ kim sắc quang mang chỗ quanh quẩn. Tiện đa hóa thành một vệt ánh sáng ảnh biến mất ở tại chỗ. Cái thứ 8. Sở Ngân ánh mắt khẽ giơ lên, triển vọng lấy từ trên trời giáng xuống cột sáng màu trắng bao phủ xuống. Liên tục 8 trận chiến, toàn thắng. Trừ đệ nhị chiến gặp được người ám sát kia ở ngoài, hắn đều không ngoại lệ, cơ bản đều là trong vòng 3 chiêu quyết ra thắng bại. Liên trước mắt mà nói, cái này top 32 tranh đoạt chiến cũng không có quá đại nạn tốc độ. Soạt. Lập tức, khí lưu run rẩy, không gian đấu chuyển. Sở Ngân được vừa nhập xuống một cái chiến trường. Một hồi chói mắt ánh sáng màu trắng bắt đầu khởi động, quanh thân sa mạc khu vực lập tức biến mất không thấy gì nữa, hiện ra ở trước mắt là một tòa cỡ lớn rách nát rác đấu tràng. Hình tròn trận địa, bốn phương tám hướng tồn tại vắng vẻ chỗ ngồi. Bốn bề vắng lặng, có loại dị thường tịch liêu. Vù vù. Khả năng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một cái lạnh thấu xương xé gió tư thế trong lúc đó từ Sở Ngân phía sau bay tập kích mà đến. Sở Ngân thông suốt hồi thân, ánh mắt lạnh lùng bên trong phản chiếu lấy một đạo băng lãnh kim sắc kiếm ảnh. Đang di động trong quá trình, đạo kia kiếm ảnh nhanh chóng một phân thành hai, hai phân thành bốn. Bốn đạo giống như thực chất lợi kiếm phân biệt hướng phía Sở Ngân trên người các đại yếu hại đâm tới. Không chần chờ chút nào, một cổ nồng nặc ánh sáng màu đen thông suốt từ Sở Ngân trong cơ thể phát tiết ra ngoài, tùy ý cuốn quýt hắc mang nhanh chóng chui lên cánh tay phải. Đấm ra một quyền, một cái tỉ như lũ quét cuốn tới cương mãnh quyền kình mãnh liệt mà xuống. Vâng. Cuồng bạo quyền kình thế như kinh long, bàng bạc quyền mang tựa như mãnh hổ đập ra, chính diện đón đánh tại cái kia bốn đạo kiếm ảnh phía trên.

hướng phía trong đại trận Sở Ngân quân giết tới. Dâm dạp kiếm ảnh ví như tề phát vạn mũi tên, quả thực là sát khí như ma. Không gian muốn bị xé nứt, vô tận hủy diệt khí thế tùy ý phát tiết. Lục Liêu trong mắt dũng động giữ tợn ác mang, phảng phất đã thấy Sở Ngân bị cắn giết thành mảnh vụn thê thảm dáng vẻ. Hiu hiu hiu. Từng đạo sắc bén không gì sánh được phi kiếm ở trong không khí lôi ra từng cái hùng hồn khí lãng, đối mặt với dày đặc như vậy lại không chỗ có thể trốn cường đại thế tiến công, Sở Ngân trên mặt nhưng là không thấy nửa điểm vẻ sợ hãi. Có thể so với dòng nước lũ khí tức nguy hiểm hướng phía bốn phương tám hướng nghiền ép tới trong nháy mắt, Sở Ngân đôi mắt chút ngừng, kèm theo một hồi kịch liệt lực lượng rung động, một cổ dòng nước xoáy dạng từ sắc hỏa diễm long quyển phong bạo đột nhập cuộn sạch bành trướng đi ra ngoài. Cuồn bạo ví như cơn lốc gào thét, lực lượng kinh khủng tựa như lập tức làm nổ phong hỏa cự luân. Ù ù. Đại địa chấn nước, không gian vặn mèo. Từ sắc hỏa diễm cự luân lấy cùng cái kia phi kiếm màu bạc vòng xoáy nghịch phản phương hướng kịch liệt chuyển động. Hai cổ mãnh liệt lực lượng lẫn nhau xé rách va chạm, tựa như hai tòa quấn quýt giao cầu giao thép, một loạt nặng nề lực lượng sóng xung kích tùy ý đổ vào sao động mà ra. Thì như hai cổ phong bạo tinh vân triển khai va chạm. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, từ sắc hỏa diễm phong bạo đột nhiên khí thế xếp lên, kịch liệt hơn lực lượng vén thiên dựng lên. Như là đột nhập ra tăng mãnh liệt núi lửa nham thạch tường, khổng lồ long quyển cơn lốc phạm vi nhanh chóng khuếch tán, sở hữu sát khí lạnh thấu xương phi kiếm giống như bị cuốn lên gió thu lá rụng, đều bị hất bay tứ phía biện pháp. Lộn xộn phi kiếm tùy ý phát tiết, tản mát đi ra ngoài. Nhìn lấy cái kia bao phủ tại tử sắc phong bạo trung ương Sở Ngân, Lục Liêu sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát khí càng dày đặc vài phần. Hừ, chớ đắc ý quá sớm, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Lục Liêu song trưởng hợp lại, huyễn lệ linh dịch lực đan vào vờn quanh trong tay cánh tay ở giữa. Vù vù. Huyễn lệ phù trận tỏa ra ánh sáng lung linh, cao tốc vận hành, sở hữu bị đánh bay ra ngoài phi kiếm lần nữa tiến vào cùng một cái quỹ đạo bên trong. Vô số đạo phi kiếm phóng lên cao, tỉ như tụ vào sông ngòi suối chảy, lập tức hóa thành một tòa đồ sộ không gì sánh được kiếm hà đại đạo. Ngàn vạn thanh phi kiếm hình thành kiếm hà đại đạo nhảy vào trên cao, tiếp lấy như cự long lao xuống phía dưới. Mang theo ngân hà lạc thiên tư thế hướng phía dưới nằm ở tử sắc hỏa diễm phong bạo trung tâm Sở Ngân chém tới. Vạn kiếm, giết, giết. Tính hủy diệt lạnh thấu xương khí thế nghiền áp xuống, sơ xác tiêu điều chi ý bao phủ toàn bộ phụ trận khu vực, mưa kiếm quáng rơi, ùn ùn kéo đến. Hiu hiu hiu. Vô cùng vô tận sắc bén phi kiếm liên tiếp không ngừng bay vào cái kia hỏa diễm phong bạo bên trong. Một đoàn tiếp một đoàn hỗn loạn lực lượng dư ba từ trong sao động mở ra. Cắn giết tư thế, hủy diệt tất cả. Làm toàn bộ kiếm hà đại đạo xuyên vào cái kia tử sắc phong bạo bên trong thời điểm, trong hư không lần nữa truyền đến một cổ càng cường liệt khí thế ba động. Hàng ngàn hàng vạn huyễn lệ trận văn ánh sáng quấn quýt tại một chỗ, trong chốc lát, một thanh tản ra vô tận sát thương khí tức trăm trượng cự kiếm lặng yên tụ tập mà thành. Vù vù. Trận trận lạnh thấu xương bàng bạc kiếm thế tỏ khắp bát phương, lộn xộn thiên cung, trăm trượng cự kiếm nghiêng quán trời cao, cuồn cuộn nổi lên từng đạo lạnh lùng hùng hồn kiếm văn thế chạm mà xuống. Hừ, ngươi có thể tiêu thất. Lục Liêu cười lạnh một tiếng. Soạt. Liên cung dung chuyển trời đất lạnh thấu xương khí thế, không có cho Sở Ngân bất luận cái gì thở dốc cơ hội, còn quấn hôn loạn kiếm văn trăm trượng cự kiếm theo sát cái kia kiếm hà đại đạo khuynh thế mà xuống, chém vào cái kia tử sắc phong bạo bên trong. Oeng. Tịch diệt khủng bố uy thế trực tiếp là rách nát đại địa, cả tòa giác đấu chẳng nội bộ không gian nhất thời lom xuống, đại địa chấn nước, bùn đất nổ lên. Vô số đạo tùy ý dạn nứt khe rãnh một mực kéo dài tới bên ngoài sân chỗ ngồi phía trên. Bàng bạc kiếm thế tựa như một cái thiên kiếp thần phạt, thành thành thật thật trùng kích tại phong bạo vòng xoáy vị trí trung tâm, như là đầu nhập nước sâu bên trong một tảng đá lớn, ùn ùn kéo đến từ sắc sóng chiều từ trong nổ tung, bắn ra thiên địa. Một kích này, quả thực là hủy diệt sơn hà. Rất nặng dâng trào khí lãng dư ba bài sơn đảo hải mà ra, như muốn đem toàn bộ giác đấu chẳng cũng vì đó phá hủy diệt thiên. Hừ, cuồng vọng tự đại đồ vật, lần này gọi ngươi sống thế nào? Lục Liêu trên mặt hiện lên từng tia ngoan lệ vui vẻ. Có thể, chỉ là nháy mắt sau đó, đối phương nụ cười lặng yên cứng ở trên mặt. Chiếm lấy là nồng đậm kinh hãi cùng với khó có thể tin. Di thiên loạn địa cương mãnh kiếm thế bao phủ phía dưới, một đạo tuấn tú bất phàm tuổi trẻ thân ảnh đúng là không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Lặng lặng nhìn về phía trước Lục Liêu, móc nghiêng khỏe môi nết lên lau một cái lỗ mảng độ cong. Làm sao có thể? Lục Liêu chau mày, tâm thần không kìm lại được bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy tại Sở Ngân trước người cách đó không xa, lại vẫn lơ lửng lấy một đạo quỷ dị bóng người màu đen. Bóng người màu đen đường nét thân hình cùng với Sở Ngân không khác nhau chút nào, chỉ là cái kia bộc lộ ra ngoài bá đạo uy thế, có loại làm người sợ hãi khí tức thần bí. Liền chút khả năng này. Sở Ngân tuấn lông mi vẩy một cái, trong con ngươi bắt đầu dũng động dày đặc ý cân nhắc. Lục Liêu hoảng sợ. Giờ này khắc này, tự đáy lòng phát hiện, hắn đánh giá quá thấp trước mắt cái này mới có thể nhập môn đã hơn một năm tân nhân đệ tử. Không có bất kỳ do dự nào, Lục Liêu giơ tay lên một phen, một viên thủy tinh châu lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. A, Sở Ngân nhàn nhạt khẽ cười một tiếng, trước khi đi, ngươi sợ là muốn lưu lại một vật. Vù vù. Sở Ngân con ngươi phát lạnh, lau một cái lánh mang lấp lóe. Siêu. Vừa dứt lời, trước mặt bóng người màu đen như bóng ma lướt nhanh đến Lục Liêu trước mặt, tiếp lấy hắc sắc trưởng cánh tay lộ ra, trong chốc lát, vô số đạo tia sáng màu đen trong nháy mắt buộc phát ra, cũng đem Lục Liêu quấn quanh ở bên trong. Theo, một cổ cực độ bá đạo sức lôi kéo từ bóng người màu đen lòng bàn tay mãnh liệt mà ra. Một tòa vòng xoáy màu đen lập tức tại Lục Liêu trước người đổ vào thành hình. Lục Liêu sắc mặt kỳ biến, không gì sánh được hoảng sợ phát hiện mình nghe hoàn cung lại bị mạnh mẽ phá vỡ, mà đạo của chính mình thụ liền giống bị một con vô hình thần ma chi thủ nhổ tận gốc. Trước đó chưa từng có sợ hãi lan tràn đáy lòng. Lúc này trong mắt hắn, Sở Ngân quả thực giống như là tới từ địa ngục bên trong ác ma. Kinh hô, không. Giang giác. Trong tay thủy tinh châu theo tiếng mà nước, nổ tung thành vô số trong suốt mảnh vụn. Nồng nặc kim sắc quang mang nhanh chóng bao phủ Lục Liêu toàn thân cao thấp. Nhưng cũng ngay tại đối phương hóa thành lao một cái quang ảnh, bị truyền tống ra ngoài cùng trong nháy mắt, đối phương nơi mi tâm tựa như tiết lộ một tòa động gió, kèm theo lưu chú linh dịch lực, một bội chập trần hàng ngàn hàng vạn phù văn bóng cây trực tiếp bị bóng người màu đen cho kéo ra. Tinh kình phong. Tông môn chi chiến đâu vào đấy tiến hành người. Không. Đúng lúc này, một đạo sợ hãi tới cực điểm tiếng kinh hô như làn đện ở trên gương cự thạch. Không có bất kỳ điểm báo trước đánh vỡ trước mặt bình tĩnh bầu không khí. Ngay sau đó, số 24 cửa lớn màu vàng nóng đung đưa tầng một kịch liệt sóng sức mạnh, một đạo chật vật tột cùng thân ảnh trực tiếp là từ bên trong té ra, đập ầm ầm rơi xuống đất. Không. Người kia điên điên khùng khùng đứng lên, ý đồ muốn lần nữa vọt vào số 24 cửa lớn màu vàng nóng bên trong, có thể đi chưa được mấy bước, khí huyết bỗng nhiên dâng lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, dưới chân một cái lảo đảo, cắm đầu mới ngã xuống đất. Toàn trường tất cả mọi người đều sửng sốt. Từng cái tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy cái kia té trên mặt đất thân ảnh. Tốt như là Lục Liêu. Không thể nào. Tinh Kình Phong thượng một vị chữa bệnh trưởng lão lập tức phi thân tới đấu chiến trên đài, sau đó lên trước kiểm tra đối phương tình huống. Sau đó, chữa bệnh trưởng lão mặt sắc chợt đại biến, hai mắt trợn tròn, vẫn còn khiếp sợ nhìn về phía Tinh Kình Phong trên khán đài bốn vị phong chủ. Đạo thụ. Bị, hủy. Vâng. Vô cùng đơn giản mấy chữ, nhắn nhủ tại mọi người bên hai, giống như sét đánh ngang hai. Có mặt mỗi cái võ tông đệ tử hoàn toàn ở giữa không rét mà run. Ngay cả Tinh Kình Phong thượng chư vị trưởng lão đều là vẻ mặt khiếp sợ. Tây Khung Phong chủ Tư Đồ Tùng nhướng mày, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Đạo thụ bị hủy. Ý vị này thiên võ bảng thượng xếp hạng thứ 9 vị Lục Liêu trực tiếp trở thành một tên phế nhân. Đối với bất kỳ một cái nào văn thuật sư mà nói, hủy diệt đạo thụ, tuyệt đối là so chết còn trầm trọng hơn đả kích. Ai làm? Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra vấn đề này. Tàn khốc như vậy vô tình ngoan lệ thủ đoạn. Rốt cuộc người phương nào gây nên? Lại là số 24 thi đấu. Số 24. Sớm liền đem thiên võ bảng thượng ưu tú nhất ám sát giả Ninh Ngọc Đào thải bị loại cái kia thi đấu. Đồng loạt ánh mắt cùng nhau quét về phía số 24 cửa lớn màu vàng nóng. Đại môn phía trên như cũ còn nhấp nhô Lục Liêu hai cái rõ ràng đại tự. Từ vừa mới bắt đầu, tên hắn liền chiếm giữ tại trên cửa. Mà, đúng lúc này, ầm. Một tiếng thanh thúy âm thanh, như văng tung tóe bông tuyết mảnh vụn, Lục Liêu hai chữ trực tiếp là hóa thành vô số trong suốt mảnh vụn. Ngay sau đó, hoàn toàn mới hai chữ từ từ ẩn hiện trồi lên. Sở Ngân. Chương 1207, tấn cấp danh lạch. Frank. Tại toàn trường vô số ánh mắt tràn đầy kinh hãi dưới ánh mắt, thứ 24 hảo cửa lớn màu vàng nóng phía trên Lục Liêu hai chữ lặng yên vỡ nát thành bọt biển hư ảnh. Đó lấy. Mặt khác hai cái hoàn toàn mới kiểu chữ chậm rãi ẩn hiện mà ra. Sở Ngân. Xôn xao. Làm nhìn lấy hai chữ này thời điểm, toàn bộ đấu chiến trên đài bữa sau lúc nhấc lên một mảnh trước đó chưa từng có tiếng xôn xao. Từng cái hai mắt trợn tròn, trên mặt tràn ngập nồng đậm khó có thể tin. Đúng, Sở Ngân. Phía nam quan chiến trên đài Ngô Miễn thanh âm đều tại mơ hồ run rẩy. Bên người Triệu Thanh Y, Đinh Tiểu Vân một nhóm người cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Ngay cả Tinh Kình Phong hơn mấy vị phong viện chi chủ đều không khỏi nheo lại khỏe mắt. Đối với Sở Ngân tên này, võ tông mọi người cũng không xa lạ gì. Chưa tiến vào tông môn, cũng bởi vì vượt cửu cấp thiên phú võ học cùng không đến huyền thể huyết mạch giới hạn được lấy nổi danh. Theo tân nhân tranh giành thượng hiển lộ tài năng, tùy theo lại cùng với thiên võ bảng thượng xếp hạng thứ 11 vị thanh thành công tử Tiêu Minh chính diện tranh phong.